Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1011 ngày hôm qua. Thì ở 1011 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Nguyễn Thị Thảo My. Còn các bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Hoàng Sầu. Cảm ơn Hoàng Sầu rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Thị Thảo My rất là nhiều ha. Thì mọi người biết không, cái bạn Nguyễn Thị Thảo My này là một cái là bạn là con của cái chú Tiến, hình như là chú Tiến ngày hôm qua khi mà mình có nói là chú trước khi mất á, là chú đã nghe chuyện của mình, và sau khi mà chú mất rồi á, thì bạn My này á, là bạn đã bình luận lên để mong được chú đọc tên. Cảm ơn Nguyễn Thị Thảo My rất là nhiều nha. Nhưng mà người ở hôm nay cho mình phá lệ một chút xíu, mình sẽ đọc tên thêm một người nữa nha mọi người ha. Thì cái người đặc biệt này á, bạn tên là Khôi Võ. Thật ra cái ông Khôi Võ này thì ổng là cái người cũng sửa xe cho mình thôi, sửa một cái chiếc xe máy cho mình thôi. Vô tình mình tới mình sửa xe, ông này ổng là khán giả, ông kêu thôi bây giờ em sửa xe cho anh, em không có lấy tiền, mong anh đọc tên cho em là được rồi. Thôi lỡ hứa với ổng là hơi làm xấu chút xíu, nhưng mà thôi. Cảm ơn Khôi Võ rất là nhiều nha, cái bát xài rất là ok luôn nha em nha. Lâu lâu mới ưu tiên lần nha mọi người nha, chứ không phải là lúc nào cũng ưu tiên mất, còn mọi người chửi mình nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên nè mọi người, là tiếp tục là cái câu chuyện của một chị mà ngày hôm qua mình nói là cái chị Huệ đó. Ngày hôm qua chị gửi về hai cái câu chuyện mà mình kể mới có một câu chuyện thôi. Mình còn hôm nay còn thiếu chị một câu chuyện nữa ha. Thì chị Huệ nè, là chị nói về cái câu chuyện mà ở dưới quê cũng gần nhà hàng xóm của chị. Lúc này đó là trong xóm của chị á, là nó có, đương nhiên là nó có một cái nghĩa địa, nghĩa trang. Nhưng mà kế bên cái nghĩa địa nghĩa trang này nó là một cái khu biệt lập, là đây là một cái kiểu như gọi là một cái nhà mồ, một cái nhà mồ của một cái gia đình kia. Đương nhiên là người ta có tiền, trước những năm 2000 người ta có tiền lắm đó. Rồi khi mà ông bà cha mẹ người ta mất á mọi người, thì người ta sẽ làm một cái khu riêng biệt luôn, chứ người ta không có muốn chôn chung với lại những người trong nghĩa trang nghĩa địa. Đã có tiền mà đúng không, đó là người ta mới cách nghĩa trang nghĩa địa tầm khoảng cỡ độ một vài trăm mét gì đó đó, họ sẽ lập ra một cái nhà mồ đó, giống như là một cái khu như vậy luôn. Thì tuy như vậy nha, mọi người nói có tiền mà làm nhà mồ như vậy thì chắc là sẽ là đẹp đẽ khang trang lắm rồi, có người tới lui tu sửa tu dưỡng. Thì đúng, đó là vào những cái thời điểm kiểu như là mới vừa xây dựng lên thôi. Cái rồi sau đó đó, cái này thì không biết có phải là, cái này mọi người biết cái từ long mạch không? Khi mà mình kiểu như là mình đào trúng long mạch, mình chôn các ông bà mình, thì đời con cháu sẽ làm nên ăn ra này nọ, ăn nên làm ra kiểu như vậy. Nhưng mà nếu như á, mà chôn vào trong một cái chỗ mà nó xấu nha, thì con cháu sẽ lụng bại. Thì trong trường hợp này thì mình nghĩ là đây là chôn một cái chỗ xấu. Lúc đó đó, khi mà cái chị Huệ này chỉ nói á, khi mà chôn cất lên như vậy, chỉ nghe kể thôi nha, là đẹp đẽ khang trang lắm đó, là có mướn gia công, có mỗi gì, có mướn người gia nhân riêng để mà lau dọn mộ này nọ, lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất hết trơn. Nhưng mà rồi con cháu càng ngày càng lụng bại, thì đương nhiên người ta sẽ, khi mà mình làm ăn thất bại rồi, mình sẽ không có quan tâm đến mồ mả nhiều đâu, mình sẽ lo cho cuộc sống mình nhiều hơn, đúng không? Thì khi đó bắt đầu là mồ mả càng ngày đó càng giống như là nó bẩn thỉu rồi, nó cũ kỹ nọ đâu. Tuy nhiên á, khi mà tới đó nó vẫn còn có cái nhà nha, có gọi là cái nhà mồ này, nó vẫn còn có mái che, nó vẫn còn có bóng mát dữ lắm. Thì câu chuyện bắt đầu á, cái lúc đó đó là có một cái đứa bé ở trong xóm đó, nhà rất là gần với lại khu nhà mồ đó, cách nhà mồ đó độ khoảng chừng đâu mười mấy mét thôi à, có nghĩa là kế bên luôn á, là hàng ngày đi ra đi vào là cái nhà mồ kế bên như vậy luôn nè. Thì từ nhỏ tới lớn thì nó không sao, nhưng mà khi mà nó vừa đẻ ra cũng là cái lúc á mà gia đình bên kia lụng bại từ từ. Thì cho tới khi mà nó 3-4 tuổi là gia đình bên kia hầu như không còn quan tâm đến nhà mồ của ông bà nữa rồi, cứ để nó cũ kỹ như vậy. Thì tới cái thời điểm đó, gia đình của đứa bé này thì mình đặt đại một cái tên thôi nha, nếu có trùng tên thì mình xin lỗi, là kêu là bé Na đi, kêu đại là bé Na đi. Thì con bé Na đó, gia đình để ý nha, mới đầu á nó còn nhỏ thì nó chơi trong nhà không à, cũng mua búp bê này nọ rồi cho nó chơi. Nhưng mà nó lớn chút xíu, độ khoảng chừng 2 tuổi mấy đó, nó cũng biết đi biết chạy á, là nó thích ra ngoài sân nó chơi. Nhưng mà vẫn là cái sân trước nhà. Cái này mọi người nè, cứ từ từ kiểu như là từ mỗi một ngày mỗi một xa chút xíu nha. 2 tuổi 2 tuổi mấy nó ngồi trước cửa nhà nó chơi, tới độ 2 tuổi rưỡi cái nó ra tới giữa sân nó chơi, cái tới độ khoảng chừng gần 3 tuổi cái nó xích ra gần, càng ngày càng gần với cái nhà mồ đó. Gia đình á mới đầu cũng có nói ừ thôi, thấy lâu lâu nó ngồi nó chơi có vẻ là nó chơi đồ hàng mà nó cũng hay nói chuyện với người này người kia, rồi lâu lâu nó cười phá lên, rồi lâu lâu nó chạy lại nó mét là ừ nó ăn hiếp con, nó ăn hiếp con. Thì gia đình lúc đó, gia đình của bạn Na đó không có điều kiện đâu, phải làm lụng tùm lum tùm la hết trơn á. Mẹ thì bà nội trợ, bà lo nấu ăn trong nhà thì bà bỏ cho đứa bé Na nó chơi gì nó chơi không à. Nên thành ra cũng tưởng đâu nhiều khi con nít mà nó chơi mình nó cũng không sao, bé bơ con mình lâu lâu nó cũng vậy chứ không có gì. Nhưng cho tới khi nó ngang mà nó 3 tuổi rưỡi, bắt đầu là một hôm nó đi ra là phát hiện á là nó ngồi ngay chỗ cái nhà mồ luôn nè, là càng ngày càng xa từ từ. Bây giờ thấy á là nó ngồi kế bên nhà mồ và bắt đầu nó cũng chơi, nó đem đóng đồ chơi đó mà nó chơi gọn gàng lắm nha. Nó có một cái bọc, nó đem nguyên cái bọc ra nó bài đồ chơi xong, nó chơi xong cái bắt đầu là nó dọn vô trong cái bọc gọn bưng đó, ôm nguyên cái bọc về y như người lớn mình vậy đó, chứ ấy đâu, nó gọn gàng, nó lôi về nó chơi như vậy nè. Thì gia đình thấy vậy bắt đầu là cũng lại nói nó, chưa có chửi, nói nhẹ nhàng thôi. Na na con, trời ơi, nhà mình cổng kính sân này nọ đâu, con không qua, con chơi đi, con qua bên chỗ người ta làm gì, không có dám nói cái chuyện mà mồ mả ma cỏ. Tại vì lúc đó là bạn Na 3-4 tuổi mà, mọi người đâu có biết cái mồ mả nó ghê chỗ nào, rồi ma cỏ nó gớm ra sao, đâu có biết đâu. Nó nói, sao đi qua chỗ người ta chơi làm chi. Cái nó nói tỉnh bơ vậy mọi người, qua đây chơi mới vui mà, qua đây có bạn con chơi mới vui, bạn bè gì bên này mồ mả không con ơi, thôi đi về nhà mình đi. Thì kêu nó về thì nó cũng gờ, nó cũng gom đồ chơi vô, nó xách cái bọc, nó cũng lôi về nhà nó chơi. À, nhưng mà 2-3 bữa sau không để ý, quay qua quay lại cái nó cũng ra ngoài đó, nó ngồi nó chơi nữa. Cái riết là mọi người tỉnh không, gia đình cũng để im vậy luôn hả. Tại vì thấy nó chơi vui với lại mồ mả nó lúc trước á, thì còn người canh giữ, người dọn dẹp. Trời ơi, gia đình bên đó là cũng dữ dằn chảnh lắm nha. Đó, mộ phần này nọ đồ mà có mấy đứa con nít nó tới, mồ mả nó ngồi nó chơi, con nít nó biết gì vậy mà đuổi đi đó. Không cho tới chơi, sợ dơ bẩn mồ mả ông bà. Nhưng mà bây giờ là kiểu như là đi xuống rồi, không còn ai canh giữ, tới đó chơi thoải mái hà, dục rác dục rến lum la chân á. Đó, cái gia đình thấy, lúc đó mẹ thấy thôi, nói ừ thôi, nó quà quà nó chơi. Với lại mình nói rồi, cái nhà mồ đó cách nhà có 10 mấy mét hả, đứng bên nhà nhìn qua cái thấy liền. Thôi kệ nó, qua bển nó mát, chứ ở sân mình mà nắng lắm, mà kiểu như là trời trưa nắng xuống như lắm, còn bên đó nhà mồ nó có mái che nó mát, thôi kệ nó cho nó chơi chứ không có gì đâu. À, nhưng mà rồi thêm vài ngày nữa để ý là cái là gì nè, tại sao nó chơi có một chỗ không, cái nhà mồ nó cũng rộng, cái nhà mồ đó mình quên nói nha, nó cũng phải là cỡ 10 mấy cái mộ, là nó rộng như vậy đó, nó rộng y như một căn nhà mình bự, kiểu như bự như căn nhà biệt thự vậy đó, 10 mấy cái mộ mà đó, mà sao nó không chơi những mộ khác, nó cứ ngồi kế bên cái mộ đó hả. À, nó cứ ngồi nó chơi, nó ngồi đúng có một chỗ. Thì mẹ ba cũng vui vui ba hỏi, tới giờ kêu nó ăn cơm đó, nó con về ăn cơm đó, ủa mà sao con không chạy đi vòng vòng mấy chỗ khác chơi đi, sao con ngồi có chỗ này con chơi vậy. Dạ, tại đây là nhà của bạn con chơi với bạn con ở đây. Cái này nó tào lao, bạn con đâu, mẹ thấy con chơi có một mình mà. Cái nó cũng im, nó không nói gì thêm trơn á. Mẹ ba cũng vô tư, kiểu như ba cũng đút cơm ăn này nọ là bình thường ha. Và rồi cho tới một ngày hôm đó đó, là gia đình bắt đầu là cũng có dẫn nó, trước đó là như cũng có dẫn nó đi chơi biển hay sao đó. Thì con nít đi chơi biển là bình thường, mình đi mua ba cái đồ xúc cát này nọ cho nó chơi, thì chơi xong đem về, chứ nhà không có tiền điều kiện nó phải chơi xong bỏ được đâu. Đó là đem về để dành chơi. Thì nó trong đó là nó có một cái kiểu như là xà beng đồ chơi đó, một cái xúc cát đó. À, thì sau cái đợt đó khoảng chừng 3-4 bữa tuần lễ nữa, thì bắt đầu là thấy nó đào cái lỗ. Thì con nít mà nó chơi kế bên nhà mộ, nó cũng có miếng đất như vậy nè, cách cái mộ đó mà nó hay chơi khoảng cỡ chừng 3-4 mét gì đó đó, là nó có cái miếng đất. À, chứ còn ở trong nhà mộ là nền xi măng rồi, nó không đào cát được. À, ở ngoài nhà mộ nó có cái miếng đất rồi nè, thấy đào lỗ, nó đào lỗ xong nó chơi thì cũng bình thường, con nít mà. Đó, và ngày qua ngày qua ngày, tầm khoảng cỡ độ chừng 3-4 bữa tuần lễ nữa thôi, y chang như vậy thôi, là cái lỗ nó càng ngày càng bự, càng ngày càng bự. Trời ơi, mẹ bác khen luôn á. Ngồi thử tưởng tượng đi, trời ơi, con nít của con mình mới có 3-4 tuổi mà một mình nó ngang, nó dùng cái xà beng đồ chơi thôi ngang mà nó đào được cái lỗ bự như vậy là phải giỏi không? Giỏi chứ, đúng không? Ngoại trừ cái chuyện mà cái lỗ nó nằm kế bên một cái mộ phần thì nó hơi ghê thôi, chứ thật ra là con nít mà nó đào được cái lỗ như vậy nó giỏi lắm. Con nít nào mà đào được cái lỗ như vậy cũng vừa, kiểu như là vừa cho một cái đứa nhỏ nằm vô như vậy nè. Cũng bình thường, cũng không có gì hết trơn. Qua bữa sau hú hồn hú vía mọi người. Đứng ở trong nhà mẹ ba cũng đang nấu cơm, cái ba cũng dầm dầm thấy mất tiêu. Thấy bé nai mất tiêu rồi, ủa cái gì nó mới đồ chơi này nọ để cả đống cả lèn ở đó mà sao nó mất tiêu. Hú hồn hú vía tắt bếp cái chạy ra một cái chạy tới chỗ. Nó nằm ở dưới cái lỗ đó. Nó nằm mà hai tay để trên bụng mà nó ngưỡng cái đầu ra như vậy nó nằm. Trời ơi. Nằm giống như nó vậy đó mọi người ha, nằm y chang vậy luôn á ngang cái đầu. Nè. Con làm gì vậy? Sao con nằm xuống đây chi vậy? Nó dạ tại vì bạn con nằm vậy nè, con nằm giống như bạn con. Nó cứ bạn nó hoài mấy lần cái chục lần mà nó cứ nói bạn, nó bạn, nó tưởng đâu là một cái người bạn tưởng tượng của nó. Con nít đó còn nhỏ lúc nào cũng có một cái người bạn tưởng tượng, hồi nhỏ mình cũng vậy, không biết mọi người sao chứ mình cũng vậy. Ngày xưa mình cũng có một cái người bạn tưởng tượng của mình để mình chơi chung với nó. Đó. Thì bây giờ con nít đó, nó cứ nói tới bạn, bé Na này nó cứ bạn nó hoài thì mẹ bả sùng máu. Tại vì tự nhiên đào cái lỗ ví dụ như là quăng đồ chơi xuống chơi không nói nha, chứ nằm xuống thì cái tư thế mà nằm xuống như vậy là nó không có nên. Thì mẹ bả bực quá đi, bả mới nói bạn con nó cứ nói bạn con hoài, bạn con là ai, bạn con là ai. Nó chỉ thẳng vô cái mộ. Lần này là nó chỉ thẳng vô cái mộ. Đây nè mẹ bạn con ở trong đây nè, hai mẹ con bạn con ở trong đây nè. Mẹ của nó rồi nó nằm ở trong đây nè, nằm giống như vậy nè, nằm giống như vậy nè, nó nói từ từ xong rồi nó còn diễn tả lại. Nó sợ là mẹ nó không hiểu, nó còn diễn tả lại. Nó nằm giống vậy, nó nằm giống vậy nè, cái bà nằm xuống. Đó bà lấy hai cái tay bà để bụng kia bà nằm xuống như vậy nè. Nó không được rồi con ơi, thôi đi về. Lúc đó là mẹ bắt đầu sợ. Thấy hơi kỳ kỳ rồi nha, lúc này mới sợ là phải như cả một tháng mấy trời. Đó là bắt đầu là mới sợ một tháng mấy, tại kể từ cái ngày mà bé Na này nó tới cái chỗ phần mộ nó chơi. Đó là cũng phải vài tháng chứ vài tháng mấy đâu. Lúc đó mới lôi nó về cấm tuyệt đối không cho nó ra chơi nữa. Đó rồi về cũng nói với gia đình này nọ rồi ba ổng cũng bắt quỳ gối xuống nha, khoanh tay lại. Ổng răng dạ, ổng bắt đầu lúc này mới nói nè. À, con phải biết là mồ mả như vậy là của những cái người người ta chết này nọ đồ. Người ta thành ma đó là bà kẹ đó là ông kẹ đó ghê lắm. Đó con không được qua đó chơi nữa. Mà bé Na nó cũng cãi nha. Bé Na thì thời điểm đó lúc nó còn nhỏ nó cũng hơi cãi cha cãi mẹ chút xíu bởi vì cưng chiều quá. Cưng như trứng hứng như hoa thì niu như nuông chiều nó quá thì nó sẽ cãi lại. Có đâu, đâu xấu xí, đâu giống bà kẻ trong truyền hình đâu, trong tivi đâu. Bạn con đẹp lắm, mẹ của bạn con đẹp lắm, không có giống như trong tivi. Không biết là nó thấy hồi nào. Không biết là nó thấy hình ảnh gì mà nó nói lại vậy, vậy mà nó nói như thiệt. Mà con nít thì thường là không biết nói dối, mọi người tưởng tượng đi. Thôi kệ đó, bây giờ biết là nó gặp rồi đó, rồi cấm tuyệt đối luôn, không có cho. Bây giờ là không cho mày ra ngoài sân mày chơi luôn mày. Đi vô trong nhà chơi luôn, đóng cửa. Em đó ở nhà nấu cơm nấu nước, khóa cửa lại cho anh. Khi nào anh về anh gõ cửa mở cửa, không có cho con Na nó ra sân nữa. Ra sân em ở trong bếp em nhìn qua nhìn tới nhìn lui đâu có kịp, nó chạy qua bển nó chơi nữa. Trời ơi, nó tự nó đào lỗ nằm xuống như vậy đó. Đó thì ba ông bực ông chửi mẹ ha. Cái đầu sau đó bắt đầu mới cấm. Thì độ khoảng chừng 2 ngày sau thôi bắt đầu là con nhỏ nó bệnh. Trời đất ơi, nó bỏ ăn, bỏ uống mọi người, ăn bao nhiêu, nó ói bấy nhiêu nha. Đó, rồi từ mà kiểu như là bạo lực cho tới khuyên nhủ nhẹ nhàng mà nó ăn không được. Có nghĩa là đút á, nó vẫn ăn, nó vẫn muốn ăn, nó đói mẹ ơi con đói, nó vẫn muốn ăn. Mẹ nó là múc cơm mày nọ là 3-4 tuổi là ăn cơm mày nọ được rồi, cơm xịt nước tương thịt xé bỏ vô ăn được rồi. Nó ăn nó nhai ngon lành luôn mà nó nhai nó hết tô cơm xong chừng nửa tiếng sau là nó ói ra y nguyên như vậy đó. Thành ra đó là nó đâu có dưỡng chất đâu mọi người. Nó cứ ăn vô nó ói ra, ăn vô ói ra nó đâu có cái gì trong người đâu. Ốm o gầy mòn chừng đúng một tháng sau thôi. Nó ốm mà nó đi không nổi luôn á. Mặc dù bé Na rất là hiếu động, đã nhưng mà nó cứ chạy chút xíu lạ té, nó chạy chút xíu lạ té và thêm một cái nữa là nó cứ đòi đi ra ngoài cái chỗ đó chơi. Nó cứ đòi qua nhà bạn, mẹ ơi cho con qua nhà bạn đi. Bạn con kêu con kìa mẹ, bạn con thương con lắm cho con qua nhà bạn đi. Hồi nhà bạn ở đâu là nó cứ chỉ ngay chỗ cái mộ, đúng cái mộ đó nó cứ chỉ đó. Còn nói về cái phần mộ đó đó nghe. Không biết có phải vì cái lý do đó nên thành ra gia đình bên kia có lụng bại hay không. mà là một cái quan niệm sai lầm mọi người. Lúc đó bên nhà giàu đó, được nghe kể lại thôi nha, là bên nhà giàu đó thời điểm đó là cũng có một cái người ở trong đó, một người phụ nữ có mang thai rồi, khi mà sanh đẻ như vậy đó thì không có được mẹ tròn con vuông mà mất cả mẹ lẫn con đó, thì lúc đó mới quyết định là thay vì là chôn hai cái mộ kế bên, mộ mẹ bên mộ cái quách của con bên, mộ lớn mộ nhỏ, thì không, gia đình lại nói chung là cũng vì thôi bây giờ cho mẹ con nó nằm chung với nhau cho ấm áp thì cũng đúng đi, nhưng mà chắc là mình nghĩ về phong thủy, về tâm linh là sai hay sao á, đó là chôn hai mẹ con vào cùng một cái quan tài, cùng một cái mộ như vậy luôn. Ở trên đó thì cái bia mộ cũng đã có ghi là hai mẹ con, mẹ một con tên gì, mẹ tên gì thì chôn. Thì cái này mình nói mọi người á, cái chuyện mà chôn chung một mộ như vậy là cũng không có hiếm đâu nha. Có những cái nghĩa trang nghĩa địa mình đã từng đi là có chứ phải là không. Nhưng mà còn về cái phần phong thủy của nó nguy hiểm cỡ nào thì mình không biết. Chỉ biết là trong câu chuyện này gia đình kia mới vừa làm xong cái chuyện đó. Tại vì hai mẹ con đó mất là trước khi mà bạn này sinh ra đời đó. Cái bạn Na là sinh ra đời khoảng chừng năm mấy. Đó thì sau khi mà kiểu như là chôn hai mẹ con cùng một mộ xong, bắt đầu là gia đình xuống từ từ. Cho tới khi bạn Na sinh ra đời được khoảng chừng 2 tuổi mấy 3 tuổi là gia đình kia là mất hình luôn. Là không có còn giàu có khủng khiếp, là bỏ rơi luôn cái nhà mộ đó luôn. Thì không biết là nó có liên quan hay không. Cái đó là những cái dẫn chứng trong câu chuyện mình đưa ra thôi. Tự mọi người phân tích ha. Thì rồi, bắt đầu là quay lại câu chuyện, lúc đó là gia đình cũng đang rất là lo, đưa lên trên bệnh viện rồi vô nước biển truyền đạm bậy bạ nó tùm lum tùm la. Nhưng mà vẫn không khỏi. Lúc này bắt đầu là mới quyết định là sẽ đi coi thầy. Thì khi mà mời được cái người thầy đó, mình nói mười á, khi mà mời cái người thầy đó tới là bé Na nó yếu lắm rồi nha. Tại vì sau khi cái lúc đó bắt đầu đi kiếm thầy, kiếm được cái người thầy là cũng khoảng cỡ gần một tháng trời sau là bé Na nó yếu lắm rồi. Mà nó yếu như vậy đó nghe, nó nằm một chỗ như vậy đó mà nó cứ khỏe chút xíu là nó cứ ngồi, nó cứ ngóng ngóng, nó cứ dòm dòm ra ngoài cái phần mộ đó. Từ ở trong cái cửa sổ nhà nó cứ dòm dòm cái độ khoảng cỡ mười mấy 20 mét thôi. Thì nó cứ dòm dòm mà nó cứ dòm cái đó mà cái mặt nó giống như là nó thèm được đi chơi đó. Giống như con cái mình ở trong nhà thấy bạn bè nó chơi rồi đó, nó nhìn nó thèm á. Nó cứ nói mẹ ơi, nhớ ra ngoài con chơi đi mẹ ơi, con buồn quá, ra ngoài con chơi. Nó cứ vậy không á. Nó là nó cứ dòm cái đó. Lần này là 100% chính xác là ở ngoài đó có vụ gì rồi. Trước khi đi coi thầy là ba mẹ cũng có qua thắp nhang, nó thôi chị ơi, bé ơi, thôi tha cho con em mà thắp nhang không có được. Cứ vậy hoài mới đầu mới mời thầy tới. Kiếm thầy cả tháng trời là bé Na nó yếu lắm rồi. Thì khi mà tới người thầy đó cũng nghe ngồi kể lại nọ đồ thì cũng biết hang. Cũng đi ra mộ đó, đi vòng vòng mấy cái mộ kia coi hết này nọ. Rồi bắt đầu là cái người thầy đó mới tới nhà mới nói. Thật ra đó cũng không có làm cái gì về tâm linh nhiều cả. Chỉ làm đơn giản như vậy nè. Cái người thầy đó người ta mới nói như vậy đó. Thì bây giờ đơn giản là cái lúc mà hai mẹ con nó còn sống là cũng gọi là gia đình trăm anh thế phiện. Lúc mà còn sống rồi ơi, nhất là có bầu mà ở trong nhà giàu sướng lắm mọi người. Đó được cưng như trứng, hứng như hoa. Rồi sau đó lỡ nhiều khi là vô bệnh viện rồi đẻ chữa không thành công rồi mất như vậy. Rồi bắt đầu khi mà mất như vậy chôn xuống, vẫn đời trăm anh thế phiện vẫn được lo lắng. Nhưng mà rồi gia đình đi xuống thành ra là không còn lo nữa, thành ra là hai cái vong hồn nó giống như là oán trách vậy đó mọi người. Nó kiểu như là sống sung sướng này nọ đồ quen, bây giờ mất thì giống như là nhang đèn không có, cúng kiến không có, vất va vất vưởng. Mọi người hiểu ý mình không? Đã nên cái bắt đầu là cũng làm cho gia đình lụng bại này nọ rồi từ từ xuống. Rồi sau đó bắt đầu là đương nhiên mẹ mình mà kiểu như là mẹ con như vậy, thấy con mình nó buồn quá đi, mà thấy giờ kế bên đây có một căn nhà có cách mười mấy mét cũng có một đứa nó mới vừa đẻ. Đó, nó cũng bằng rang lứa với con mình, bắt đầu là mới kêu là giống như là con ơi qua đây chơi với con của cô nè, kiểu như vậy ha. Cái chuyện nó có hay không thì mình không biết, mình chỉ ví dụ như vậy thôi, tại vì những cái chuyện đó chỉ là bé Na nó thấy nè. Bé Na nó biết nhưng mà nó còn nhỏ, nó còn quá nhỏ để kể lại được câu chuyện đó. Mọi người hiểu ý mình không? Nó thành ra là cái bé Na cứ qua bên đó chơi mà qua từ từ nha. Đó, qua từ từ, bắt đầu là qua bên đó ngồi chơi như vậy. Thì cái người thầy nó bây giờ cách giải quyết đơn giản là gì? Thứ nhất, đương nhiên là phải qua bên đó thắp nhang lên, không phải thắp nhang không mà còn phải lau dọn mộ. Đó là lau dọn mộ này rồi lau dọn hết cả cái nhà mộ luôn. Tại vì những cái người này trước khi mất là họ là gia đình nhà giàu, sau khi mất rồi tự nhiên thành vong nhà nghèo. Mọi tưởng tượng không? Sống thì nhà giàu mà chết thì lại nhà nghèo. Đó, nên thành ra hậu bị như vậy. Thành ra bây giờ là mình phải là lao dọn, mình kính nhường, mình kính nể là những người giàu mà người ta khoái như là gọi là, mình nói thẳng luôn nha, là nịnh bợ kiểu kiểu như vậy đó. Khoái ngọt, khoái sạch sẽ này nọ đầm. Thì mình làm như vậy thứ nhất là để cho vong linh người ta được kiểu như là yên ổn rồi ha, người ta hài lòng ha. Cái rồi sau đó bắt đầu mình dọn xong rồi bắt đầu là mình mới thắp thêm một cây nhang nữa, mình mới cúng lên, bắt đầu là mình mới nói thẳng ra à ừ thôi bây giờ đó là tôi qua đây tôi đã cúng kiến như vậy rồi đó, thì giờ con tôi bé Na nó còn nhỏ, bây giờ hả âm dương cách biệt gần quá, nhiều khi bây giờ không có tốt, bây giờ mà lỡ như bé Na con tôi đó nghe mà nó bị hả bên đây mà làm sao mà cho mất đi luôn á, thì hả cô với lại con cũng không có đi đầu thai được đâu, dông vía mà hại người chết thì làm sao mà đường nào nó đi đầu thai đó, nên thôi bây giờ á cô thương con cô thì cô đừng có làm như vậy nữa đó, là có nghĩa là kiểu như là trước á thì là mềm mỏng, sau là cứng rắn, sau đó nữa ông thầy nói bây giờ bỏ tiền ra xây một cái hàng rào, xây một cái hàng rào hoặc là trồng những cái bụi bông bụp, hàng rào bông bụp hay là hàng rào kẽm gai hay là hàng rào cây xương rồng đó, làm sao để cho căn nhà này bị khuất cái tầm nhìn khỏi cái nhà, hoặc cái nhà mồ đó, chứ không ai mà cái nhà mồ như vậy rồi căn nhà xây kế bên cách có mười mấy mét, sớm chiều ra vào nọ đồ nhìn qua cái nhà mồ đó, thì cái đó là cái điều đó không nên rồi, chứ đừng nói chi mà để cho tới khi bạn Na bị kêu qua tới nỗi như vậy đó, nên cũng bỏ tiền ra xây cái hàng rào rồi, vậy là xong đó, không hề bùa chú, không hề trấn yểm gì hết, làm những cái điều mà những cái tâm linh nó nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ như vậy thôi đó. Nên mình nói cho mọi người á, đôi khi á để mà trị ma trị quỷ không phải lúc nào cũng đánh đấm, phải là yểm bùa yểm ngải rồi lấy kiếm đánh vô mộ rồi cắm cây sắt xuống đổ máu chó vô tùm lum tùm la, không phải. Đó, những người thầy hay, những người thầy giỏi thì người ta sẽ kiếm làm sao, kiếm những cách nào để cho cái giống như là cái hậu quả nó nhẹ nhất có thể mà dễ làm nhất có thể, thì đó mới gọi là những cái người thầy hay ha. Trong câu chuyện này là ông thầy đó ông rất là giỏi à, thì ông nói ông làm y gan như vậy luôn, thì cho tới bây giờ bé Na là năm nay là đã được 17 tuổi. Cho tới cái lúc mà bà chị Huệ này gửi chuyện là 17 thì mới cho tới giờ chắc cũng khoảng cỡ 18, 19 tuổi rồi. Đó là trưởng thành bình thường, không có gì hết. Và một điều đặc biệt như vậy nè. Tới bây giờ nó ngang ngồi hỏi lại là bé Na nó không nhớ một chút xíu gì luôn. Không hề nhớ gì luôn nha mọi người nha. Cái chuyện mà bé Na 2 tuổi mấy, 3 tuổi đôi khi là nhớ mang máng. Ờ lúc đó đúng là có đi chơi biển. Ờ là có mua đồ chơi xúc cát ở biển là nhớ những cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà đi qua mộ ngồi chơi làm sao rồi có thấy hai mẹ con nó kêu réo làm sao không là không hề nhớ luôn. Một là chắc có thể là lúc đó do ma cỏ bị mụ mị không nhớ. Hai là có thể hai mẹ con đó không có muốn cho bạn Na bạn nhớ. Chứ mọi người thử tưởng tượng đi, một cái người trưởng thành mà có một cái tuổi thơ bị ma kêu tới chơi rồi hù ám như vậy thì đôi khi là cũng ảnh hưởng đến nó lắm chứ mọi người ha. Cái tương lai của một đứa con nít là nó phụ thuộc vào rất là nhiều cái tuổi thơ của nó luôn. Tuổi thơ càng vui vẻ, càng quậy phá, càng dữ dằn ra sao thì cái tương lai có thể là sẽ giống như là không phải là tốt đẹp mà giống như là càng kiểu như là hạnh phúc bấy nhiêu. Đó là khoa học thôi. À, nên mình nghĩ là cũng có một phần chắc là hai mẹ con đó khi mà cúng kiến này nọ đồ xong họ đã hiểu và họ đã làm sau đó để cho bé Na không hề nhớ đến những cái khoảnh khắc mà khi bạn Na qua chơi với lại hai cái vong hồn đó nha mọi người nghe. Đã rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn. Một cái câu chuyện nó rất là hay như vậy. Có rất là nhiều những cái bài học rút ra trong câu chuyện là gì? Thứ nhất, đã có con cái rồi coi kỹ cho nó kỹ lưỡng ha, nhất là chuyện mà tâm linh tâm liếc này nọ đồ đi đám ma về này nọ, là con nít thì chắc chắn không được cho đi đám ma, người lớn đi về là phải tắm rửa đàng hoàng, mà lỡ như là đám ma thân quen cho con nít nó đi rồi là về là phải bắt nó tắm rửa này nọ đồ sạch sẽ, thấy không, rồi mồ mả đi nghĩa trang hay là đi tảo mộ nọ đồ cũng như vậy luôn đó. Rồi cái bài học thứ hai là cái gì, mọi người phải quan sát con nó bị tâm linh là phải biết liền à, là phải tìm cách nào đó để mà liên hệ với thầy bài nọ đồ liền đó. Còn cái bài học thứ ba nữa thì đôi khi nếu như lỡ như gia đình mình có bị rồi thì phải tìm được một cái phương án nào đó nó tốt nhất có thể, chứ không phải đụng cái mày hù tao hả, tao kêu thầy đấy trấn yểm mày lại. Mà nó cái trấn yểm đó có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm nha, nhưng mà sau đó cái bùa trấn yểm mà nó hết rồi đó ngang, gia đình mình chịu không nổi đâu, thiệt. Rất là nhiều câu chuyện trấn yểm rồi 20 năm sau hồn mà ra được rồi đó ngang, nó quậy là banh nhà chứ không phải là giỡn. À, rất là nhiều những bài học trong câu chuyện luôn nha mọi người nha, người nên rút kinh nghiệm như vậy, không có thừa đâu. Ngày hôm khi để đi, gia đình cũng có nhiều người nghĩ trời ơi biết khi nào gia đình mình mới có ma biết, nhưng mà cứ ráng ghi nhớ giùm mình cái chỗ đó đi nha, lỡ như có xảy ra chuyện thì cũng nhớ mang máng để mà tìm cách giải quyết ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai, một thông báo nữa nha mọi người nha. Mình vẫn còn đang chưa trời. Ngày hôm qua đi ra ngoài gió live stream, trời ơi, khách ta tới đâu nườm nượp. Vũ Mập tặng bánh bía một cái là khách ta tới nườm nượp luôn. Mọi người biết sao không? Hôm nay á, là ngày 31 tháng 8. Nhưng mà khi mọi người nghe chuyện được là ngày 1 tháng 9 đúng không? Lễ 2 tháng 9 mọi người nghỉ được 4 ngày. Mình biết là mọi người sẽ tranh thủ chạy ra mua bánh trung thu này nọ đồ á, để mà đem đi biếu tặng, đem về quê đó. Thì tranh thủ giúp mình ra sớm sớm, lỡ hết bánh bía là không có tặng được nữa nha mọi người nghe. Là hai chi nhánh của mình ở Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5 là một. Cái thứ hai là ở vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ, quận 11 là hai chi nhánh đó. Mọi người chạy ra đó để mà mua những cái hộp bánh này, được tặng bánh bía. Cứ đúng một hộp bánh là tặng cái bánh bía, hai hộp hai cây, ba hộp ba cây. Đó, mua rồi mua lại vẫn được tặng luôn. Đó, nên tranh thủ ra ngày hôm qua tới là mua hai hộp, ba hộp, năm hộp, bảy hộp không. Mua để lễ rồi nọ đồ, để tặng công chức rồi tặng xui gia láng giềng rồi nọ đồ, là người ta mua rất là nhiều luôn nha. Còn những bạn nào đang ở tỉnh không ở Sài Gòn cứ yên tâm, đặt trên online, đặt trên mạng, đặt trên Shopee, đặt trên trang web cũng được tặng bánh bía luôn. Thì tranh thủ đặt sớm sớm đi, bởi vì tới cái ngày mà tới ngày mùng 10 đó, mùng 10 tháng 8 âm lịch, thì để mình coi nó sẽ nhằm vào cái ngày khoảng cỡ ngày 5 á, ngày 5, ngày 6 tháng 9 là mình sẽ ngưng không có nhận đơn của những bạn ở tỉnh nữa nha. Đó, nên tranh thủ đặt online giúp mình. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện tiếp theo này á, là do một bạn có tên dễ thương mọi người, tên là Ngọc Bánh Bao. Bạn này gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình ha. Thì trước khi vào câu chuyện của này thì mình cũng xin nói một chút xíu, mình đang rất là vui mừng và hạnh phúc luôn. Bởi vì cái bạn Ngọc gửi chuyện này về, bạn là thuộc cộng đồng LGBT, bạn kể một cái câu chuyện liên quan đến cái người chú của mình, cái người cậu của mình cũng là LGBT luôn và gọi là đồng tính nam đó. Thì tại sao mình nói là mọi mình kể chuyện liên quan đến LGBT và mình hạnh phúc vui vẻ? Là bởi vì mọi người biết không, trải qua 1000 tập á, mình rất là, thời gian đầu á, mình rất là sợ mình sẽ kể đến những chuyện liên quan đến LGBT nè, hay là những người da đen, hay là những người dân tộc thiểu số. Tại vì á, cái lúc đó đó thì mình, khi mình kể ra, mình là cái người có tiếng nói, mình nói ra cho cộng đồng nhỏ của mình, thì mình sợ là cộng đồng của mình sẽ phản ứng, sẽ nói mình phân biệt, sẽ nói mình này nọ nọ kia. Đó, nên thành ra, nhưng mà tới bây giờ, những bạn LGBT khi mà nghe chuyện của mình, thậm chí là tới mua bánh của mình luôn nha. Đó, mấy bữa nay là cũng có rất là nhiều bạn LGBT nam nữ cũng có luôn tới, là cũng nói em nghe anh Vũ kể những cái chuyện LGBT không có đâu, anh yên tâm đi, anh kể nghe nó dễ thương lắm, nghe nó tụi em nghe không có buồn đâu. Đó, bởi vậy mình mới biết là mình đi đúng đường. Dù gì đi chăng nữa thì mình cũng không thuộc cộng đồng đó. Đó, thành ra là mình không có hiểu được những cái từ ngữ, những cái chữ này nọ đồ mình nói ra. Ví dụ như BD, bóng gió hay là gì đó. Thì mình nói như vậy không biết là mọi người sẽ nghe có buồn hay không. Mình rất là sợ. Nhưng mà tới bây giờ mọi người vẫn tiếp tục gửi chuyện về. Giống như bạn này, bạn Ngọc này vẫn tiếp tục gửi chuyện về. Có nghĩa là mình đã đi đúng đường, mình đã kể mọi người nghe, không có bị chối tai, không có bị tự ái, không có bị buồn. Thì đó là một cái điều mình rất là vui vẻ và hạnh phúc luôn nha mọi người nha. Đó, thôi lâu lâu và vui vui và chia sẻ cho mọi người ha. Bây giờ mình sẽ vào chuyện. Thôi, trước khi mà tới liên quan đến ông cậu mà ông cậu và bạn Ngọc á, thì cái câu chuyện đầu tiên là bạn Ngọc bạn kể trước. Cái lúc đó đó thì nói về một cái lần bạn đi phượt Vũng Tàu, là bạn có gặp một cái câu chuyện nó như thế này. Trời, sắp tới mình cũng đang tính đi phượt Vũng Tàu đây mà kể câu chuyện nó hơi ghê. Bạn nói đó, vào thời điểm đó là bạn có đi tổng cộng là bao gồm là có 6 người, là 3 nam và 3 nữ, nhưng không phải là 3 cặp đôi, bởi vì 3 cái người nam đó cũng là LGBT rồi. Đó, 3 người nữ kia thì là nữ bình thường, thành ra là cũng gọi là chị em chơi chung với nhau như vậy thôi. Đó, nhưng mà nó là LGBT chứ, nhưng mà cái cốt là nữ, nhưng mà cái xác vẫn là đàn ông mà, nên mấy ổng cũng phải chở mấy bả để mà đi. Thì bắt đầu cũng kiểu như là nữ tính như vậy thì thôi, thích những gì lãng mạn thôi. Bây giờ hả, mình khởi hành sớm, tới đó trưa trời chưa chật nắng dữ lắm, rồi sức kem chống nắng, kem chống nhục này nọ đồ nó mệt lắm. Thôi bây giờ mình đi 2 giờ đêm đi ha, mình đi 2 giờ đêm mình chạy lên tới chợn, cái mình ngắm bình minh đồ này nọ đồ cho nó lãng mạn. Đó là mấy chỉ là thích vậy. Thành ra cả nhóm quyết định là 2 giờ đêm bắt đầu lên xe là xuất phát. Thì khi xuất phát 2 giờ đêm như vậy chạy mà mình nói thì cũng rất là mệt mỏi. Cái này thì mình cũng xin một lần nữa mình nói là mình sẽ nhắc đến, nhắc đi nhắc lại cái cụm từ LGBT là để làm gì mọi người? Để cho mọi người hiểu rõ cái câu chuyện hơn. Ha, thì bởi vì là LGBT như vậy đó, thành ra là chạy xe mấy bả ngồi mấy bả ưỡn lưng mấy bả chạy vậy nè. Chạy đâu có được như đàn ông mình đâu, chạy yếu lắm chứ chạy được đâu phải. Chạy rồi nếu lúc đó là bạn, cái bạn Ngọc rồi bạn nói là bạn chạy bạn mệt lắm rồi. Bạn kia thôi mấy má ơi, tấp vô nghỉ mệt mấy má ơi, mệt quá trời mệt rồi. Nhìn đồng hồ lúc đó 2 giờ nghe, mà chạy được 3 giờ 45 phút. Mà còn ở trong, lúc đó là còn ở trong địa phận của Đồng Nai luôn á. Chứ còn chưa được qua tới gọi là Bà Rịa Vũng Tàu nữa nghe. Thì mọi người biết cái còn cái dọc đường đi đó, nó sẽ tới kiểu như Long Thành nè. Qua, vừa qua Long Thành một chút xíu nó sẽ có một cái đoạn đường vắng, quốc lộ 51. Mình đi Vũng Tàu cũng khá nhiều lần, thành ra mình nhớ khá rõ. Quốc lộ 51 ở đó là hai bên đường nó sẽ có những cái quán cà phê võng. À, quán cà phê võng thì có những quán người ta sẽ mở xuyên đêm, nhưng mà cũng có những quán ế quá, người ta đêm là người ta đóng cửa. Đó, thì mấy người kia bắt đầu mới chạy lên, ba xe chạy kè kè với nhau, nói trời ơi, giờ mệt, ráng chạy đi mấy ơi. Trời, chạy ra ngoài kiếm chỗ ngủ, chứ giờ giữa đường ngủ đâu. Trời ơi, vòng vòng đi, có quán cà phê võng nè, ghé vô nằm nghỉ chút xíu. À, thì quay tới quay lui thì đó, ở đằng xa đó là nó thấy có chữ cà phê võng. Bắt đầu là kìa, tôi thấy rồi, kìa, thôi chạy tới đó đi. Ha, rồi, bắt đầu là rồ ga, bắt đầu là chạy tới đó, bắt đầu là đậu trước cái quán cà phê võng. Ha, thì khi mà đậu đó nhìn vô thì thấy cái quán cà phê võng đó đóng cửa, kéo lưới lên, kéo cái lưới B40 lại nè. Thì nguyên đám đang đứng nói chuyện nhau, nói chết bà chưa, bây giờ đóng cửa rồi. Sao vô giờ thôi, hay là giờ vô kêu chủ quán đi. Mình đi 6 đứa thì mỗi đứa một chai nước cũng nhiều rồi, chắc là chủ quán mở cửa. Đang đứng tính tới tính lui như vậy đó. Thì bắt đầu là bạn Ngọc này, bạn cũng đứng đó, bạn kiểu như là thôi bây giờ quán này lỡ đóng cửa thì mình nhìn lên phía ở trên kia. Nhìn dọc theo, nhìn xa xăm theo con đường như vậy để coi còn quán nào không. Thì mọi người tưởng tượng cái cảnh mà nhìn xa xăm ha, ngồi trên xe như vậy nha, cứ nhìn như vậy nè, còn quán nào không ta, đấy mình lên xích lên chút với còn quán nào hôn kiểu như vậy, tại dọc đường nó cũng nhiều quán. Thì đang ngắm ngắm nhìn như vậy nè, phía đánh vô xa cái tầm mắt lúc đó bạn Ngọc mới nói độ khoảng chừng 2 cái cột đèn á, 2 cột đèn đường mình á, thì 2 cột đèn đường mình nghĩ nó độ khoảng cỡ 100 mét đúng không, kiểu như vậy, cũng nhìn xa hai cái tới cái đèn cái cột đèn đường thứ hai đó, thì thấy là có bóng trắng, có người phụ nữ nhìn xa thấy mặc đồ trắng như vậy là ngoắc như vậy nè, đứng ngoắc, không phải là ngoắc kiểu ma mà ngoắc lại đây, là không có ngoắc gì nè, ngoắc bình thường mình như nè, đây con đây nè, đây có cà phê võng nè, kiểu vậy đó, ngoắc như vậy nè. À, thì bắt đầu bà Ngọc mới nhìn cái ê mấy má ở chảnh đó con bà kia bà quắc cái trên đó kìa, thôi để thôi khỏi vô kêu đi, chạy lên chảnh, trời ơi trong con đường này cà phê võng thiếu chai gì, thôi để chạy lên đó. Đã cái nguyên nhóm cũng lên rồi đi chạy. Thì mọi người nên nhớ nha, lúc đó đó là cả 6 bà này là bà nào cũng mệt lắm rồi, bà nào tới đó bánh bèo vô dụng mà mệt đuối người dữ lắm rồi. À, rồi bắt đầu là mới chạy lên thì có 2 cái cột đèn thôi. 2 cái cột đèn thì nó độ khoảng cỡ độ 100 mét thôi, chạy hồi nó tới cái cột đèn thứ 3 luôn rồi. Đâu Ngọc, mày nói đâu, tao thấy bà nào đâu. Trời ơi, nãy tao đứng ở đẳng tao dòm tới, tao thấy bà ngoắc mắt tao không? Cái tóc vô lề, cái đâu dòm dòm lên trên, cái hồi nó có nhóm, có một đứa trong nhóm. Nó quay ngược trở lại, nó kêu thôi không giờ quay ngược trở lại cái quán hồi nãy đi. Thì khi nó vừa quay ngược nó kêu Ngọc ơi, mày dòm sao vậy má, kìa người ta đứng đằng kia kìa. Có nghĩa là lúc này khi mày chạy lên thì quay ngược lại thấy cái bà quắc quắc, bà đang đứng ở đằng sau lưng. À, rồi nguyên đám vòng xe lại thì vòng một hồi nó vòng chạy ngược trở lại tới cái quán cũ hồi nãy luôn. Cái quán cà phê võng đóng cửa cũng không thấy cái bà đó đâu. Đứng ở đây mà nhòm ngược lên trên thì lại tiếp tục thấy bà đứng. Có nghĩa là bà dắt nguyên một nhóm này 6 đứa 3 chiếc xe chạy tới chạy luôn có 200 mét rồi. Có 200 mét mà chạy ngược chiều luôn nha. Tại vì quốc lộ mọi người biết có con lương mà. Làm biến phải dòng con lương thôi. Là cứ chạy lên xong chạy ngược chiều xuống. Chạy lên xong chạy ngược chiều xuống. 200 mét đi 3 quận. Đi 3-4 quận luôn. Cũng nói ủa kỳ vậy ta. Nguyên đám tức dữ lắm. Rõ ràng thấy bà đứng bà ngoắc như vậy. Mình nói là trời ơi có 100 mét hà. Trong tầm mắt mình nhìn mình thấy liền hà. Đó có đèn đường sáng trưng mà chứ phải tối thui gì đâu. Mà sao chạy tới hoài mà không thấy bà đâu. mà thiệt là từ cái quán cà phê Võng đóng cửa đó chạy lên 200m ngược về là không có một quán cà phê Võng nào cả. Nguyên một đám mới bực quá, thôi mệt quá, chạy lên trên đi, chạy đỡ thêm, không lẽ giờ mệt tới nỗi mà có 1-2 cây số chạy không nổi đúng không? Thôi kệ, cứ chạy lên cây 2 cây số đi, lỡ có quán nào đó mình tấp vô, còn không thì mình ghé đại, mình dựng chống đứng, mình dựa vô xe mình ngủ cũng được, không sao được. Thì nguyên một đám mới bắt đầu là khởi hành. Cái lúc này thì má Ngọc này má mệt quá rồi, má kêu bà bạn gái đó, thôi bánh bèo mày lên mày chở giùm tao đi, nãy giờ tao chạy tao mệt quá trời mệt rồi, mày lên mày chở giùm tao đi. Đó thì bắt đầu là mới đổi tài. À, mới đổi tài cái bà bánh bèo kêu bà lên, bà mới chở bạn Ngọc này, bà Ngọc để ngồi sau. Thì khi mà đang chạy, lúc đó thì chạy cũng chậm lắm mọi người, chạy độ khoảng chừng 30-40 cây số trên giờ thôi, chạy tàn tàn để mình coi có quán xá gì hôm để mình tấp vô. Thì đang chạy như vậy nè, bạn Ngọc bắt nói là bạn đang ôm, lúc này chúng chị em với nhau mà đang ôm eo cái bà bánh bèo kia đang ôm, dựa cái đầu vô cái vai nằm nghỉ chút xíu. Thì bạn Ngọc bạn nghe, lúc này là xe của bạn Ngọc là cái xe chạy cuối cùng, 3 xe đi hàng dọc đó, xe 1, xe 2, xe bạn Ngọc là xe thứ 3. Bạn Ngọc bạn đang nằm ôm bạn dựa như mà, thì bạn nghe một cái giọng nói giống như là có một cái xe mà chạy đằng sau lưng người ta nói với tới á, kiểu như là ở đằng sau lưng cách độ khoảng chừng 2-3 mét á. Ê, mày thấy tao không? Mày thấy tao hả? Mày thấy tao phải không? Mày thấy tao phải không? À, là nghe giọng của con, kiểu như là giọng của phụ nữ con gái. Thì bắt đầu là bạn Ngọc rồi bạn tưởng đâu là cũng nhóm bạn của mình, mấy đứa bánh bèo, tại vì có ba đứa nam, ba đứa nữ mà. Thì nói nhỏ nữa nó bị khùng cái gì, tự nhiên thấy không thấy gì, đang mệt mình cũng im, cũng không thèm dòm bánh, kiểu như là gọi là chảnh mà. Đó, chị này chỉ chảnh chứ không thèm trả lời, kệ nó. Cứ nằm dựa chút xíu, cái giọng nó càng ngày nó càng sát. Ngồi tưởng tượng là giống như cái xe mình đang chạy là có cái xe đằng sau nó cứ dí theo số đích của mình á. Nó dí càng ngày nó càng gần, nó cách độ khoảng chừng 1-2 sát xe, là trong cái Racing Boy đó nghe là hay dùng từ 1-2 sát xe đó. Đó là khoảng mình nói, nếu mà những người nào không biết thì nó nôm na khoảng cỡ chừng 2-3 mét. Đó là càng ngày càng sát tới. Thì cũng nằm im mà cũng nghe cái giọng bắt đầu kế bên rồi, giống như là cái xe nó cặp đuôi xe mình luôn rồi. Ê mày thấy tao phải không? Mày có thấy tao không? Cứ hỏi hoài như vậy thì má Ngọc này má bực bội quá đi. Thấy cái gì má ơi? Mày bộ mày người, mày ma, bộ tao không thấy hay gì, khùng quá, hỏi hoài. Cái bắt đầu cái người kia mới trả lời như nè. Mày dòm tao thử coi tao người hay ma. Nghe rõ ràng cái giọng gái gì mà cái giọng bỡn cợt chứ không phải là cái giọng hù dọa. Cái giọng ma mà bỡn cợt đâu. Mày dòm tao thử coi tao là người hay ma. Đó là bỡn cợt như vậy đó. Trời đất ơi, má này bánh bèo này nó mệt ghê luôn á. Cái cũng không có thèm dòm mà kiểu như là liếc qua dòm như nè, kiểu như ôm bảo bánh bèo trước cái giữa cái người, cái liếc qua dòm như nè. Trời đất ơi, vừa hí con mắt qua dòm thấy một cái bà hồi nãy mà cái bà quắc á, bà đang bay, bà đang lướt theo mà bà lướt dù luôn. Thì cái xe nó chạy cũng chậm, 30-40 cây số trên giờ, nhưng mà đó là đối với chiếc xe nó chậm thôi, chứ mà con người mà chạy được 30-40 cây số trên giờ là nhanh lắm. Bà kè kế bên bà Ngọc, bà ngồi làm sao mà bà Ngọc mới nói là cái người đó ở phía sau. Cái bà đó ở phía sau, bà cách độ bạn cách tới bạn khoảng chừng cả 1.5 mét đó, ở phía sau như vậy nè. Mà cái xe chạy bao nhiêu là bà cứ lú lú cái đầu đó, mày dòm thử cái tao người hay ma. Nè mày thấy tao phải không? Lúc bà Ngọc bà dòm qua rồi thấy được cái mặt đó ngăn. Cái mặt trắng giả, cái mặt trắng như cái bộ đồ đang mặc vậy đó. Mày thấy tao phải không? Mày thấy tao phải không? Trời ơi, má Ngọc này má la chạy. Má ngắt vô trong cái hông nè, cái hông của bà ấy nè. Chạy dỗ ngắt chạy đi ma. Thì bà bánh bèo này bà thấy gì bà tăng ra bà chạy. À, thì từ 30-40 tăng ra lên 60-70 gì đó thì ở đây vượt qua khỏi cái hai cái người kia luôn. Thì đang chạy mà mọi người biết rồi, mấy ba mà LGBT á, mấy ba la dữ lắm. Chạy ma, tụi bay ơi, chạy ma. Nó la kiểu đó đó. Thì ở đây hai xe kia bắt đầu mới rượt thêm. Là chạy một hồi nữa đâu độ khoảng được thêm chừng, lúc đó là sợ ma mọi người. Là cứ cắm đầu chạy đâu khoảng cỡ 45 phút là tới thẳng Vũng Tàu luôn á. Giống như là sợ vậy cứ chạy rồi cứ là, kiểu như là xe bạn Ngọc dẫn đầu rồi hai xe kia cứ gán rượt theo, không có dám thòng ra lại, không có dám mệt, mặc dù rất là mệt rồi nhưng mà kiểu như là sợ thắng lại xong là bị mất, bị lạc đường bạn Ngọc đi đó. Tại vì nguyên một nhóm chưa đi Vũng Tàu mà kiểu như đi phượt lần nào, đi xe cho người ta chở tới thì được, chứ còn đi phượt tự đi thì không biết đường. Cứ cắm đầu chạy, hồi khi mà dừng lại được rồi đó, là tới ngay cái cổng chào Bà Rịa đó, ngay chỗ đó có một cái bánh canh Long Hương mình cũng hay ăn, nó giá thì hơi cao nhưng mà cũng mắc, ở gì cũng ngon, đó, thì mới là dừng lại rồi là tới được ngay cái kiểu như là cái cổng chào Bà Rịa luôn đó. Thì tới đó là sáng trưng rồi, cũng không có gì ha, cũng khoảng cỡ đâu cỡ 4 giờ mấy gần 5 giờ rồi, lúc đó mới dừng lại bắt đầu là mới hỏi chuyện. Thì bà Ngọc vẫn mới kể ra, bà nói là cái bà mà hồi nãy á mà quắt nguyên nhóm tụi mình mà chạy tới chạy lui hoài đó, bà đó là bà là ma, bà rượt theo tao bà hỏi vậy vậy vậy rồi tao nói nguyên đám cúm giò hết trơn đó. Bây giờ quyết định sao, quyết định là sẽ cũng chạy lên Vũng Tàu, không có mà bình minh hoàng hôn là cái gì nữa hết trơn á chứ đó, là vô kiếm khách sạn vô nằm ngủ, ngủ một phát một cho tới trưa rồi bắt đầu mới đi vòng vòng đi ăn đi uống, tối đi chợ đêm về khách sạn xong đi về. Đó là như vậy ha. Mà đương nhiên thì bạn Ngọc bạn nói là cái chuyến đi đó thì nó cũng vui chứ cũng không tới nỗi là mất vui, nhưng mà bây giờ nhớ lại thì nó cũng khá là ghê mọi người ha. Đó là bị ma nên nó rượt nó dí theo như vậy mọi người ha. Thì bạn nói là cái đoạn mà cà phê giỏng, tại vì lúc đó là trời tối quá đi, bạn cũng không có phân biệt được, bạn chỉ nhớ là nó mới vừa qua cái sữa bò Long Thành gì độ khoảng chừng 5-7 cây gì đó đó. Đó thì mình không biết là nó rớt ở trong địa phận Vũng Tàu hay là địa phận Đồng Nai thì mình cũng không biết luôn. Bây giờ kể mình cũng không xác nhận được, tại vì trải dài cái quốc lộ 51 đó, nó có tới vài chục quán cà phê võng lẫn nhau mọi người ha. Thì những người nào mà từng đi phượt là sẽ biết rất là rõ cái chỗ này ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn tên là Ngọc Anh gửi về, cũng khá là hay và ghê như vậy ha. Nó cũng một phần nó cũng hơi vui vui. Thôi rồi, bây giờ qua đến cái câu chuyện thứ hai, nói về cái người cậu Út của bạn, cũng là cái người cũng gọi là LGBT luôn. Thì lần này thì bạn mới chính thức bạn giới thiệu, bạn là tên Ngọc ha. Bạn sinh năm 2003, cho tới hiện tại bây giờ là bạn cũng đã được 19 tuổi rồi. Và cái người cậu Út của bạn là sinh năm 1999, tổng gọi là lớn hơn bạn là 4 tuổi, cũng là LGBT luôn. Nhưng mà bạn Ngọc này hồi nãy giờ mình kể, đôi khi mọi người có thể là hơi hiểu lầm là bạn Ngọc này bạn nữ tính thì chắc là LGBT là bạn là giai vợ, nhưng mà không phải. Bạn Ngọc này bạn nói là nếu mà LGBT thì bạn là trong cái vai của một cái người nam, một cái người con trai, còn cái ông cậu Út của bạn lại là một cái người nữ mà bánh bèo luôn á. Đó gọi là bánh bèo, thành ra là ổng kiểu như ổng lớn hơn bạn 4 tuổi lận, nhưng mà ổng mít ướt rồi, ổng con gái lắm, nói chung là ổng bánh bèo con nít lắm. Đó, còn cái bạn Ngọc này á thì mặc dù là cũng LGBT nhưng mà cũng cứng rắn hơn, cũng đàn ông chút đỉnh hơn, để cho mọi người nắm rõ cái câu chuyện ha. Thì vì cái lý do cái ông cổ Út này ổng bánh bèo, ổng vô dụng như vậy, thành ra nó có một cái câu chuyện nó xảy ra như vậy nè. Lúc đó đó thì hai cậu cháu á là có về ở chung với nhau một cái nhà trọ. Thì khi mà vào trong đây rồi á thì ngay chỗ ở trên cái vách tường mà cái ấy đó là nó có cũng cao cao lắm, cách mặt đất độ khoảng chừng cỡ 1 mét mấy á, là người ta đã có để sẵn một cái kệ kệ mà mình nói chung là người bình thường mình nhìn vô mình nói ok rồi, chắc chơi chủ trước người ta để người ta thờ cúng rồi. Tại vì ở trên cao như vậy thì một là thờ ông bà, hai thờ người thân, hai á là thờ Phật. Thì người ta mới để cao như vậy, bạn thờ ông địa thì không nói tới nhìn là biết liền. Thì đó là gì, là hai cái bát chữ L mọi người, hai cái iPad chữ L người ta bắt từ trong tường bắt ra, rồi người ta để một cái miếng gạch men đó, người ta để lên lót ở trên đó để là làm bàn thờ nọ đồ đó. Nhưng mà khi vào đó thì nhìn thôi á là cái bạn Ngọc thì bạn đã biết là bàn thờ rồi, thì cũng tưởng đâu là ông cậu cũng biết đó, thì cũng mua đồ lặt vặt, mình mua đồ linh tinh trong nhà, xong rồi bắt đầu mình tính tới chuyện thờ cúng mình tính sao. Thì chưa gì hết trơn, được ngày hai ngày thôi, quay qua quay lại đi làm về, cái thấy mọi người biết không, ở trên cái kệ đó đó ông cậu ông chưng mấy chai dầu thơm trên đó mọi người. Mình nói giờ mình kêu ông cậu thì mọi người nghe mọi người không có kiểu như sát câu chuyện, mình kêu là bà cậu đi. Mình kêu bà cậu nghe nó hơi kỳ, mình kêu bằng bà cậu ha. Đó, là để mấy cái chai dầu thơm rồi kiểu giống như là giò rồi cái tôm mì rồi Chanel rồi kiểu kiểu như vậy mà để trên đó như vậy đó. Kêu bà nói cậu trời ơi, trên đó người ta để bàn thờ thì nọ đồ mà chỉ cậu để dầu thơm lên cái bàn thờ thiết gì mày ơi, thì mình đây mình thờ thần tài thổ địa không hả, mình đâu có thờ ông bà người thân gì đâu, rồi thôi để đó sẵn đóng mà mất công làm, tao mấy cái chuyện khoan đục tao không biết mày, đàn bà con gái ai đâu mà làm mấy cái đó, thôi để đi, để tao chưng dầu thơm lên này nọ đồ được rồi chứ không có gì đâu. Thì rồi nghe mọi người, vừa mới làm buổi sáng, tối hôm đó hai cậu cháu ngủ như vậy thì ngủ không ngủ trên gác, thì trên gác để đồ ông cậu ông bài nhiều đồ lắm đó, bà cậu chứ để nhiều đồ trên đó lắm. Thì hai cậu cháu đang nằm ngủ như đây, tối đang nằm ngủ như vậy là nó nghe một cái bẻng, hai nghe một cái phển một cái bắt đầu là mở con mắt ra nha, nó bốc lên cái mùi thơm. Cái mùi thơm mà nó nồng nặc tới nỗi là nó quá nồng luôn. Mở đèn lên thì cái chai dầu thơm mắc nhất của ổng lúc đó là hình như là 3 triệu mấy gần 4 triệu. Là nó bị bể mọi người. Đã nó bắt đầu là có nghĩa là nó bể cái chai dầu thơm nó ngang là nó cách cái đầu của cái bà cậu đó chắc khoảng chừng 2 mét mấy à, miễn nó văng gần tới luôn á. Thì nếu như mà nằm lệch một chút xíu cái chai dầu thơm mà nó rớt vô đầu mà nó lỗ đầu nha, chai dầu thơm rớt từ chừng mét mấy nha, rớt xuống đầu là bể đầu chứ không phải là chơi. Tá quả tâm tình trơn mà ông cậu cũng tiếc, tại vì 3 triệu mấy lúc đó là hai người toàn là đi mai không mà, đi làm công nhân mai thôi, vậy đó mà các cá cẩm là mê dầu thơm bà cậu đó ba mua dầu thơm tới vậy đó. Đó rồi bà ngồi bà tiếc như vậy thì bắt đầu là ông này ông bà Ngọc á thì bạn cũng cứng hơn chút xíu, bạn nói trời ơi cậu thấy chưa, chân lên như vậy nó rớt xém chút xíu nó bể đầu nọ đồm. Trời trời đất ơi tao tiếc quá, trời cha dầu thơm này cũng phải là nửa tháng lương của tao này nọ. Cái nói tới nó luôn cái bắt đầu là bà cậu cái mới nói như vậy nè, nói ủa mà cái chai dầu thơm này là cái chai mắc của tao lắm nè. Nói biết rồi bà ơi, mắc thì mắc chứ bây giờ nó bể rồi sao. Nó không phải bể rồi thì thôi, tiếc vậy thôi, nhưng mà bởi vì cái lý do nó mắc như vậy nên á là tao để nó ở giữa. Thì mọi người tưởng tượng như vậy nè, là một cái viên gạch vuông như vậy đúng không, thì bà chưng dầu thơm rồi bà chưng những cái đồ linh tinh của đàn bà phụ nữ hay xài đó mọi người, nó kiểu như vậy. Thì cái chai dầu thơm đó là ít xài lắm, do nó mắc tiền, lâu lâu những cái dịp nào đi chơi với bạn trai hay là đi tiệc tùng thì bà mới xài tới. Là bà để ở giữa, bà tấn vòng vòng là son phấn rồi những chai dầu thơm linh tinh khác bà để ở giữa. À, bà tấn cái chai dầu thơm, bà tấn dầu thơm mắc tiền ở giữa như vậy nè. Mà những chai dầu thơm kia không rớt, mà chai dầu thơm ở giữa nó rớt là làm sao mọi người. Bắt cái ghế nha, cái lúc đó đó bạn Ngọc này bạn bắt cái ghế bạn đứng lên bạn nhìn, đúng thật sự là nó bị mất một cái lỗ ấy, kiểu như mất cái chai dầu thơm ở giữa nó còn một cái lỗ ở giữa như vậy. Thì nếu mà muốn nó rớt như vậy là một người nào đó người ta ngồi người ta cao nha, phải cao, cái nếu mà lấy được chai dầu thơm nó ngang là cũng phải cao cỡ 1m7 1m8 là nhón cái người lên lấy cái tay chụp cái chai dầu thơm kéo nó ra buông nó xuống cho nó rớt cái bụp như vậy nè, chứ không phải là do rung, không phải là do trên vên mà nó rớt không. Lúc đó hai cậu cháu đã biết với nhau cái chuyện gì rồi. À, nhưng mà cũng gọi cũng im chứ cô không có dám nói mọi người. Và một cái điều đặc biệt như vậy là một cái chai dầu thơm lúc đó thì cái bà cậu này bà xài cái chai dầu thơm nó cũng còn khoảng cỡ nửa chai dầu thơm mà nó bể, mình nói nghe nó thơm 3 tháng trời không biết nó hết chưa. Trời ơi dầu thơm mắc tiền mà nó còn bị bể, nó đổ tháo ra nó thơm dữ lắm đó. Mặc dù đã lau chùi rồi mà 1-2 ngày đầu tiên nó cứ phản phất cái mùi đó hoài ha, nhưng tới cái ngày thứ 3 vẫn còn cái mùi đó, nhưng nó bị lấn át bởi một cái mùi mà nó hôi. Nó hôi mà bạn Ngọc rồi bạn nói mới đầu tưởng đâu mùi cống, mùi chuột chết không đó. Nó hôi mà nó lấn át luôn cái mùi dầu thơm như vậy luôn. Mà đi chợ cái nhà trọ mà nó là cái nhà trọ nào cũng vậy, nhưng như lỗ mũi thôi. Đó, ngang 3-4 mét, dài cũng 3-4 mét, 12-15 mét vuông chứ bao nhiêu. Bây giờ có con chuột chết hay có bịch rác quên dục, tìm một cái là nó ra. Mà ở đây nhân hai cậu cháu ta nói nhân tìm nửa ngày trời. Tìm nửa ngày trời mà không thấy con chuột, không thấy cái cống, không thấy cái gì chứ. Mà ngộ một cái như vậy là cứ tưởng đâu là từ bên nhà hàng xóm hay là sao đó. Không phải, tại vì sao? Bước ra khỏi nhà một cái là không nghe mùi gì. À, mà bước vô trong phòng một cái là nghe mùi. Tức có nghĩa là cái mùi nó nằm ở bên trong phòng. Mà tìm hoài, tìm quỷ, không tìm ra. Thôi rồi cũng kệ chứ biết sao giờ. Cho tới cái ngày, lúc đó là được ở ngày thứ 10 thì là thấy luôn. Tối hôm đó nha, ông Ngọc cũng đang nằm, bà Ngọc nó đang nằm ngủ, bà cậu bà ngủ kế bên như vậy, đang nằm ngủ tối bà Ngọc, bà cậu đó. Bà la giống như là ai mà ế bả vậy đó, bà la ma, bà la tùm lum tùm la, cứu tao với Ngọc ơi, cứu tao với, la ông sầm. Ngồi dậy bật đèn nha, thấy bà ngồi sát góc tường, bà ôm, bà ngồi bà khóc, bà la bà ôm, đầu có bà khóc như vậy nè. Hỏi gì vậy cậu, gì vậy cậu, la ông sầm vậy, trời đất ơi, trong nhà tắm kìa mày ơi, con ma hiện ra. Đó, thì cho bà bình tĩnh lại, bà kể thì bà nói, tối bà nằm bà ngủ như vậy, bà cứ nghe cái tiếng mà cà phạch như vậy nè. Cái tiếng giống như là cái màn nghe là cái gì vậy đó. Bà mở mắt ra mà bà cậu bà nói câu nghe vui lắm. Gặp con ma truyền thống mọi người. Con ma truyền thống là sao? Là con ma nữ, tóc dài, mặt đầm trắng, rồi cái mặt trắng bệt đó, thì thành ra mình dùng như vậy nó mới công mình diễn tả tới lui hoài, nó nhàm chán, nghĩ nó cũng hình ảnh vậy thôi. Thì bà cậu bà nói đó là bà thấy á, mà già nha, lớn tuổi rồi, khoảng chừng cỡ 50-60 rồi. Đó là đứng ngay chỗ cái nhà tắm như vậy, đứng ngay đó mà mặc nguyên một cái đầm nó bự. Thì do là tối ngủ hai cậu cháu là mở quạt máy, đâu có máy lạnh đâu, quạt máy mở số 3 đó, số mạnh nhất, cho nó quơ qua quơ lại như vậy nè. Đó thì cái đầm á, gió thổi cái đầm nó bay, bà cứ cà phập như vậy nè. Đứng ở đó với một cái gương mặt rất là hung dữ luôn, nhìn vô bà cậu. Bà cậu bà vừa mở, bà kiểu như bà nằm ngủ mà cũng gái đứa ngủ giống như là công chúa ngủ trong chuồng trong rừng vậy đó. Kiểu như để cái tai ngủ như này nè, ngủ bánh bèo như này nè. Nghe tiếng phạch phạch, mở mắt ra thấy cái trời đất ơi, bà la sùm, bà muốn điếu đều, bà muốn leo lên trên đầu của bà Ngọc luôn vậy đó. Đó, thì khi mà kể lại như vậy rồi là bắt đầu ớn rồi nghe, sợ rồi nghe, là cũng kiếm cách làm sao để mà là đi ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt đi. Cũng chửi nó, nó tại cậu đó đã nói cái chỗ là cái trang thờ người ta rồi, vậy đảm bảo tới đây rồi thì mình đã hiểu cái trang thờ đó không phải là thờ thần Phật. Tại vì ở mai đời mà thần Phật, mình nói ví dụ như thần Phật á, mình có mạo phạm người ta cũng không có bỏ, người ta cũng không làm gì mình. Phật rồi là người ta đã sân si nọ đồ, là người ta đã bỏ qua hết, người ta mới thành Phật, đúng không? Ông Phật ông ai đâu mà đi làm vậy. Thì cái trang thờ đó chắc là thờ vong, thờ một cái người bà, người mẹ hay là một cái người chị gì đó của cái người chủ trước. Nhưng mà bây giờ thì đương nhiên cũng lấy, tại vì sợ là nó rớt xuống nữa, lấy dầu thơm để trống quơ, trống bắt vậy đó nghe. Rồi thì cũng kiếm cách nào đó để mà ra khỏi nhà trọ. Lúc đó cũng có nói với cái người chủ nhà trọ đơn giản thôi, hợp đồng tụi bay hợp đồng 3 tháng, hết 3 tháng đi, đã ở đi trước 3 tháng không hoàn tiền cọc. Rồi lúc đó muốn nhà trọ cũng khoảng chừng 2-3 triệu diện tháng, tiền cọc rồi tiền trả trước cũng đâu 10 triệu, 10 mấy triệu rồi, nên thành ra bắt buộc phải ở lại. Bây giờ nếu mà ở lại rồi muốn không gặp ma nữa làm cách nào? Đi lên trên gác ngủ, phải bỏ cả ngày trời nghỉ làm, một ngày trời hai cậu cháu lôi mấy cái đồ rồi trang điểm rồi quần áo, rồi nói chung là phụ nữ mà giống như vợ mình, mỗi lần mà đi đâu đó đem cả đống đồ thì bà cậu thì bà cũng vậy thôi đó, thì phải là khệ nệ ginh xuống dưới hết, lau sạch sẽ cái gác hết trơn vậy đó. Đó rồi bắt đầu đi lên trên gác đổi chỗ ngủ, tưởng vậy là êm hả, không có đâu mọi người. Thì một cái trùng hợp như vậy nè, khi mà lên trên gác thì mọi người biết không, cái gác đó với lại cái kệ mà để chân dầu thơm bị rớt á, thì cái kệ nó thấp hơn cái gác. Mọi người nhìn nè, ví dụ như cái gác nó nằm ở đây thì cái kệ nó nằm thấp ở dưới đây, cái kệ nó cái gác nó cao hơn cái kệ độ khoảng cỡ hơn 1 mét. Mọi người tưởng tượng tới đó chưa? Thì khi mà cái gác nó cao hơn cái kệ 1 mét, tức có nghĩa là mình chỉ cần nhìn qua thôi, mình nhìn xuống là mình sẽ nhìn được ở trên cái kệ luôn. Mình đứng dưới đất thì mình nhìn mình thấy ở dưới kệ, nhưng mình ở trên gác mình nhìn thì mình thấy ở trên kệ. Mọi người tưởng tượng tới đó chưa? Đó, thì cái câu chuyện nó xảy ra là như vậy nè. Lần này là bà Ngọc rồi, bà thấy luôn. Tối hôm đó là ngủ, do là cái bà cậu kia bà sợ rồi, bà dành cái chỗ bên trong bà ngủ không à. Đó, bà Ngọc bà ngủ ở ngoài, tức có nghĩa là bà Ngọc bà rất là gần cái chỗ mà cái trang thờ đó, mặc dù là nó ở phía dưới. Thì tối hôm đó bà Ngọc bạn đang nằm ngủ như vậy nè, thì bạn mới nghe cái tiếng mà mọi người tưởng tượng là, ví dụ như mà ở nhà mọi người mà cái viên gạch lót nhà của mọi người nó nghe, mà nó bị cong vênh mọi người. Nếu mà kiểu như cái sàn nhà mình mà nó bị lún đó, thì cái viên gạch nó bị cong vênh, mình đi lên mình sẽ nghe cái tiếng nó cạch cạch cạch cạch cạch cạch, gạch nó đập vô nhau mọi người, nó cứ nghe cạch cạch cạch cạch cạch như vậy nè. Thì tối đang nằm ngủ cái bà Ngọc đó, bà nghe tiếng cạch cạch cạch và cái tiếng sắt nó đập vô trong cái bát chữ T, bát bằng sắt đó, đó là gạch mà đập vô sắt đó, nó cứ nghe cạch cạch cạch cạch như thế này nè. Thì bà Ngọc bà vừa mở con mắt ra, bà nhìn xuống dưới chân, tại vì đang nằm ngủ thì cái trang thờ nằm dưới cái phía dưới chân nè. Đang nằm ngủ mở mắt ra ngẩng cái đầu nhìn thấy rõ ràng cái bà y như là bà cậu bà diễn tả luôn, cũng mặc một con ma truyền thống. Đó, mặc cái đầm trắng tóc dài mà đang đứng cao lắm, không có thấy được, là có nghĩa là bà Ngọc bà nói là không có thấy chính xác là bà này bà đứng ở trên cái viên gạch đó, bà đứng trên trang thờ đó, không thấy được cái chân bà chạm viên gạch, nhưng thấy bà đứng cao lên hơn cái gác như vậy luôn, mà bà giống như là nhìn, mà tưởng tượng một người đứng trên không trung vậy đó, mà bà đứng bà đang nhúng chứ, bà đứng bà nhúng như vậy nè, cứ nhúng như vậy, thì bà cứ nhúng là nó rất là khớp với lại cái tiếng cạch cạch luôn, bà nhúng cái cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, rồi thấy bà đứng bà nhúng như vậy đó. Đó, thì bắt đầu là la sùm lên, cũng la lên, quay qua ôm bà cậu la lên. Mà cậu ơi, con thấy rồi, bà rồi, bà đứng đó kìa, bà đứng đó kìa. Đó thì hai cậu cháu nhắm mắt đâu có dám mở mắt đâu. Mày lại mày mở đèn đi, mày lại mở đèn đi. Mà tiếc rằng một cái là gì, cái công tắc đèn á, nó nằm ngay phía cầu thang là kế bên cái bàn thờ luôn á. Hai cậu cháu, ôi bà, mày, cậu mở đi, con sợ lắm. Ông nội tôi cũng không dám mở nữa, mày mở đi. Cứ nằm sợ như vậy là hai cậu cháu im ru luôn, không dám mở đèn. Mà cái tiếng cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch đó, nó cứ làm hoài như vậy đó. Nó cứ làm đâu cũng phải là cỡ nửa tiếng đồng hồ sau nó mới hết đó. Là hai cậu cháu nghe tôi nói là ngủ á, thì do là cũng LGBT hình ra là cũng kiểu như riêng tư, mỗi người cái mền ngủ cho nó kỹ lưỡng, phụ nữ mà. Bây giờ là hai cậu cháu đắp chung cái mền ôm nhau cứng ngắc như vậy. Mọi đừng nghĩ bậy bạ nha, nói gì nói LGBT nhưng mà người ta vẫn là cậu cháu, huyết thống gia đình, không có cái gì bậy bạ đâu nha. Mọi người, những người nào không hiểu về LGBT mất công lại nói là sao kỳ vậy, không có đâu nha, bình thường thôi. Giống như là chị em hay là anh em với nhau thôi, không có gì hết. Đó thì cho tới sáng khi mà ngoài cửa người ta hủ tiếu gõ kêu rồi sớm công nhân mà sớm lao động mà bắt đầu đề máy xe đi biết trời sáng, hai cậu cháu mới nhìn qua là không còn thấy gì nữa. Và cái lúc đó khi mà đi xuống mọi người biết lúc mà nhìn lại cái miếng gạch đó là cái miếng gạch nó bị nứt luôn. Cái miếng gạch nó bị nứt giống như là có tác động, có người nhúng nhiều mà nó bị nứt là thiệt luôn á. Thì cái lúc đó sáng rồi thì bà Ngọc bà biết tối hôm qua là cái bà đó bà đứng trên cái bàn thờ đó. Chứ tối hôm qua không biết, tối hôm qua bà Ngọc bạn tưởng đâu là cái bà đó bà lơ lửng, bà treo người bà lên trên tường. Tại vì từ trên gác mình nhìn thấy bà bằng với mình luôn, tức có nghĩa là bà phải treo trên tường. Nhưng thật ra là bà đứng lên trên cái miếng gạch đó đó. Còn cái tiếng cạch cạch cạch cạch cạch là nó phát ra từ cái miếng gạch đó. Đó thì xuống dưới bắt đầu là cũng trời ơi, còn tới một tháng mấy nữa mới trả nhà được. Đó là bây giờ không biết, không hồi nãy mình nói là tới ngày thứ mười mấy thôi, có nghĩa là còn hai tháng mấy nữa lận. Bây giờ không biết ở làm sao bà quậy vậy. Cuối cùng lên trên công ty ở đầu hỏi thăm, hỏi người này người nọ rồi thì người ta mới nói thôi, nếu mà lỡ như vậy rồi dù gì cũng còn hai tháng mấy đó, bây giờ nếu mà bỏ đi thì mất cọc mất tiền cũng vậy thôi, thì dù nếu mà đây như vậy đó, mình bỏ ra thử vài trăm ngàn mua lư hương mua này nọ được, mặc dù là không có di ảnh của bả rồi, không biết là không có di ảnh của bả rồi, thôi mà cứ để lư hương chung nước trái cây này nọ đồ thôi, thử cúng thử rồi khấn bả cho đàng hoàng thế coi coi làm sao. Chiều hôm đó về hai cậu cháu làm thì mọi người biết rồi, nếu mà nói về nói ngọt nha, thứ nhất là con gái mình là mình kiểu như là phụ nữ con gái nói ngọt rồi ấy là ha, và thứ hai là đó mấy bà mà LGBT này tao nói là nói ngọt là ngọt như mía lùi. Tao nói hai cậu cháu nói dạ bà ơi nữa, con ở đây con không có biết, thành ra là tụi con mấy chân mà dầu thơm lên như vậy, thôi bây giờ mà hiện ra rồi thôi con sợ rồi, mà con bây giờ con trả nhà như vậy đó là chủ nhà ta không có trả tiền cọc cho con, thôi không mấy thôi bây giờ ha, con ở lại đây nữa đâu, bây giờ con cúng kiến cho bà đừng có hù chọc con, độ hai tháng mấy nữa con đi rồi bà ơi. Đã là hình như là cũng không có nói ngọt tới giống như mình nữa, như mình là nói nó làm sao rồi chứ không phải nói ngọt nữa. Thì đòi cúng kiến lên như vậy, và cho tới thời điểm khi mà bạn Ngọc đã bạn gửi chuyện cho mình là hai cậu cháu ở đó gần 2 năm trời. Gần 2 năm trời không hiện ra một chút xíu gì luôn mọi người. Và cái chuyện cúng kiến ngăn 1 năm 365 ngày là cúng 360 ngày, lỡ có 5 ngày đi chơi đi bận không cúng thôi. Đó là cúng kỹ lưỡng như vậy, bạn bè này nọ đồ tới chơi hỏi mày cúng ai vậy, mày thờ ai vậy, không dám nói. Nói là sợ bạn bè nó sợ, tại vì bạn bè của hai cậu cháu này thì cũng là cũng LGBT này nọ đồ, thành ra là sợ, kiểu như là sợ ma, không có nói, nhưng mà hai cậu cháu tin. Và mọi người biết không, không biết có phải đúng hay không, hay là thật sự bản chất á, cái này mình xin nói ngoài lệ xíu, những cái người mà người ta LGBT như vậy mọi người, cái người ta sống trong một cái sự mà thời đại bây giờ rồi, biết là bớt rồi nhưng mà vẫn còn sự kỳ thị, bạn bè cũng ít, những người mà bạn bè thân hữu tình nghĩa thân thiết á nó cũng ít, nên thành ra người ta tập trung vô công việc rất là nhiều. Thôi người ta không có bị mất thời gian cho những cái chuyện mà trai gái đàn đúm bạn bè bậy bạ. Đó, nên thành ra là người ta tập trung cho công việc rất là nhiều. Đó, và một phần là như vậy, một phần chắc có thể là cái người đàn bà đó họ phù hộ. Bây giờ là cả hai cậu cháu đều là quản lý trong xưởng may hết, nên lương bổng này nọ đồ rất là khá giả luôn. Thành ra là hai cậu cháu nói thôi, chắc ở đây người ta phù hộ. Nên hiện tại bây giờ tiếp tục vẫn còn ở đây và không gặp thêm bất kỳ một cái việc gì luôn. Tới nỗi mà cái người chủ nhà người ta còn bất ngờ. À là người ta đã dự định rồi, hai má này vô chắc hai má này thôi, chắc BD kiểu như vậy, chắc vô bị ma hù, chắc đi là mình chiếm đoạt tiền cọc. Tới bây giờ 2 năm đuổi không đi, đó là chủ nhà còn hết hồn, là nghĩ không hiểu làm sao mà hai cậu cháu ở trong đây được mọi người ha. À, rồi thì tới bây giờ câu chuyện nó cũng đã yên bình, không còn bất kỳ một cái việc gì nữa ha. À, rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn. Mỗi câu chuyện nó cũng khá là ghê và hay như vậy ha. Đó, nên cũng là một cái bài học đó nha. Không phải cái gì cũng trưng bày này nọ lên được nha, cũng tắc trách cái ông cậu này chút xíu rồi nha. Đó, chỗ người ta bàn thờ vậy đó mà trưng dầu thơm hơn là không rớt cái dầu thơm vô đầu đó. Bà đó là bà cũng hiền đó. Đó, chứ mà gặp người khác nhiều khi người ta chọi dầu thơm vô đầu, nó lỗ đầu chai dầu thơm nó nặng cũng phải là mấy trăm gram cả ký lô chứ đâu phải nhẹ chai miễn mà. Đã rồi, rút kinh nghiệm mọi người ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này. Đừng quên nha mọi người nha, còn có 9 ngày nữa thôi là tới Tết Trung Thu. Còn những bạn đang ở tỉnh nha, là còn có khoảng chừng 5-6 ngày, 5 ngày thôi là mình sẽ ngưng, mình không có nhận đơn tỉnh nữa. Đó, tại vì để giao kịp mọi người trước lễ, ở trước Tết Trung Thu. Đó là mọi người tranh thủ vào ăn vặt phủ mộc.com nè, shopee.vn nè, đặt hàng. Đang có chương trình tặng bánh bía, mua online cũng được tặng bánh bía luôn. À, mua một hộp, đủ một hộp, 4 cái là tặng cây, 2 hộp là 2 cây. Ngoài ra những bạn nào ở Sài Gòn, à, ngày mai là lễ 2 tháng 9 rồi, được nghỉ là về quê hang, thì tranh thủ chạy ra ngoài quầy của mình. Ở Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, chi nhánh quận ở quận 5, chi nhánh 1, chi nhánh 2 là ở ngay vòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơ quận 11 nha. Ra đó cũng có chương trình tặng bánh bía ngoài đó luôn nha mọi người nha. Ra đó hốt vài hộp đi. Đó, chứ để lễ hạn chính tới thì cũng phải về quê nọ, cũng phải có quà có cáp. À, mà ngay mùa bánh Trung Thu rồi thì không còn gì nó hay bằng mà lễ 2 tháng 9 mà được nhận quà bánh Trung Thu là cái điều nó rất là đẹp và hay cho ý nghĩa cho gia đình luôn nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều rồi ha. Chúng mà xin chào tất cả mọi người.